Chú là của em. Chương 136, về trường học lên lớp học. Góc truyện audio.com. Chấm, đến 2-3 giờ chiều Tô Noãn Tâm mới về bệnh viện. Dương Diễm và Lâm Mạn Xuân cùng nhau về trường học. Cầm đồ mới mua đi vào bệnh viện. Tôi Ngọc Mỹ mới ngủ chưa thức dậy. Thấy cô trở về, trên mặt lộ ra ý cười. Hỏi, Noãn Tâm đi chơi vui không? Mẹ, con vui lắm. Nhưng mà thẻ này chủ đưa đến cho mẹ lúc nào vậy? Đó là tối hôm qua Minh Viễn kêu thư ký đưa qua. Mẹ từ chối không được. Mà thư ký nói, thật ra cũng không phải hoàn toàn cho mẹ. Cũng là cho con. Có lẽ Minh Viễn sợ con còn nhỏ. Không quản tiệt được. Nên mẹ giúp con bảo quản. Đây không phải. Hôm nay các con đúng lúc muốn đi ra ngoài dạo phố. Mẹ liền đưa cho con. Tối hôm qua, hình như hôm qua sau khi đến nhà họ Lê, có thứ gì đó đã thay đổi. Nếu như trước đây Lệ Minh Viễn đã hứa sẽ để cô thành phu nhân giám đốc của tập đoàn Đế Doanh. Chỉ là một lời hứa miệng. Vì vậy bây giờ lời hứa đã được thực hiện. Bắt đầu từ tiền tiêu vặt. Bắt đầu từ giấy các phép xã giao cho cô. Từ lúc sắp xếp tài xế đưa đón cô bất cứ lúc nào. Tất cả mọi thứ đều đang thay đổi. Tiếng chuông lên lớp vang lên. Tôi Noãn Tâm chạy như bay vào lớp học ở mấy giây cuối cùng. Ngồi vào chỗ của mình. Dương Diễm cười nhìn cô. Nói, ngủ quên sao? Đúng vậy. Tối hôm qua nói chuyện với mẹ hơi muộn. Mẹ tôi cũng thức trễ nên không ai kêu tôi. Còn may là chưa đến muộn. Không sao, có tôi ở đây bà sợ gì? Nếu như bà đến muộn tôi sẽ giúp bà xin nghỉ một tiết với thầy. Ha ha, tôi đều không ngờ. Lần sau cử làm như vậy. Đúng rồi, Noãn Tâm. Hôm nay yên tĩnh lại, trước khi thầy bắt đầu giảng bài. Cũng ở trong phòng học đề cập chuyện này với học sinh. Khuyến khích mọi người tham gia thử vai. Còn nói mọi người đừng căng thẳng. Cũng chỉ là phim chiếu mạng. Không cần diễn xuất đặc biệt tốt. Nói chung phim chiếu mạng này. Đối với diễn viên có yêu cầu cao hơn. Chủ yếu là phù hợp với tiêu chuẩn chọn người là được. Bởi vì phim chiếu mạng này được chuyển thể từ tiểu thuyết trên mạng. Có nhiều fan từ nguyên tác gốc. Nếu lựa chọn diễn viên không phù hợp với nguyên tác gốc. Thì sẽ bị fan của nguyên tác gốc mắng chết. Ngược lại, nếu chọn diễn viên tốt, thì fan của nguyên tác gốc sẽ đặc biệt mong. Rồi, trong phòng học các bạn học nghe xong, ai cũng sẵn sàng để đi. Thầy không nhịn được liền mỉm cười. Tôi sẽ chọn một danh sách những người trong lớp chúng ta gần với yêu cầu của họ và nộp lên. Các lớp khác cũng sẽ nộp, cạnh tranh tương đối cao. Nhưng mọi người đừng hoảng sợ. Cứ đi thử vận may. Về sau còn có 3 hoặc 4. Mọi người đều có cơ hội. Với lại thầy luôn cảm thấy. Nếu nổi tiếng quá sớm đối với diễn viên mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nếu như diễn xuất của mọi người không kịp với danh tiếng. Thì những người trên mạng có thể ép chết mọi người. Ha ha ha. Trong phòng học lập tức phá lên cười lớn. Có bạn học to gan hỏi thầy. Thầy có từng bị phun chưa? Giống như có đạo diễn đến trường học chúng ta để chọn diễn viên. Bà có muốn đi thử không? Tôi không muốn. Tôi mới đến lớp hơn nửa tháng. Cảm giác còn chưa học được gì. Các bạn học cùng lớp của Tô Noãn Tâm ngồi ở hàng ghế đầu. Cũng lập tức quay đầu lại nói. Tôi cũng nghe nói. Còn định đi thử xem. Dương Diễm cô đi không? Tôi muốn đi thử xem. Nhưng nếu không được chọn. Không được chọn thì không được chọn. Chúng ta cứ đi thử. Thầy cũng nói. Những gì học trên lớp chỉ là lý thuyết. Còn phải tích lũy kinh nghiệm thực tế. Có lý. Noãn Tâm. Nếu không chúng ta cũng đi thử xem. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười. Nói. Vậy cũng được. Tôi cùng mọi người đi thử. Xem. Sau khi thầy bước vào lớp. Lớp học liền, cách chương.